Quái thú chậm rãi đi về phía Hy Nguyệt, cái đầu to lớn cúi thấp xuống, chóp mũi ngửi hương vị thiếu nữ trên người Hy Nguyệt, con mắt say mê nhắm lại, thơm quá đi, hôm nay có thể ăn no nê rồi. Quái thú lẻ lưỡi khẽ liếm mặt Hy Nguyệt một cái, cảm giác mềm mại khiến đầu nó hưng phấn lung lay. Ngao, quái thú há hốc miệng chuẩn bị đớp Hy Nguyệt, đúng lúc này, Hy Nguyệt vốn đang hôn mê đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn thấy cái mồm lớn đang hướng về phía mình, nàng hét lên một tiếng, nhanh chóng lăn qua một bên. Lăng, vừa rồi ngươi có nghe thấy âm thanh gì không? Thần nghi ngờ nhìn về phía trước, chẳng biết tại sao, vừa rồi hắn như nghe thấy tiếng hô của Hy Nguyệt. Lăng lắc đầu, hắn cũng không nghe thấy gì. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không được qua đây. Hy Nguyệt ngồi dưới đất không ngừng lui về phía sau, nhìn thấy nước bọt của quái vật rơi tí tách xuống mặt đất. Hy Nguyệt không biết mình còn có thể chống đỡ được bao lâu, hiện tại nàng đau nhức toàn thân, không phải vừa rồi nghe thấy giọng của đại sư huynh sao? Người ở đâu, đại sư huynh, Hy Nguyệt đau quá. À, khi đang tìm kiếm khắp nơi thần đột nhiên che ngực trái gập cả lưng lại, đau quá, diễn đạt. Yê quyêu gì do không n vừa rồi, tim giống như bị xé nứt ra, ở giữa đó, tựa như là Hy Nguyệt đang kêu hắn, nàng đang nói nàng đau quá. Hy Nguyệt rốt cục muội đang ở đâu, đại sư huynh tới rồi, vì sao muội lại không xuất hiện? Hình như quái vật cũng không vội vã ăn nàng, Hy Nguyệt lui về sau một bước, nó liền đi hai bước, bất chi bất giác, một người một thú cách nhau càng ngày càng gần. Đồ quái dị nhà ngươi, ngươi không nên tới gần ta, đi ra, đi ra. Hy Nguyệt từ từ nhắm hai mắt lại, hai tay cô lung tung ở phía trước giống như làm vậy thì có thể đuổi quái thú kia đi. Nghe, góc truyện audio.com, thấy Hy Nguyệt lại gọi là quái dị, quái thú không trêu chọc nàng nữa, trực tiếp nhào tới người nàng. A, một tiếng này, vang động cả cánh rừng, lúc quái thú sắp nhào tới, cái bớt hoa bỉ ngạn trên trán Hy Nguyệt đột nhiên phát ra màu hồng chói mắt, ở vùng tăm tối như vậy thì rất dễ thấy. Đại sư huynh, là giọng của Hy Nguyệt, Lăng nhìn thần, sau đó cùng nhau bay về phía trước. Hy Nguyệt, muội tuyệt đối không được có việc gì, đại sư huynh tới cứu muội. Còn quái thú kia, nhìn thấy màu hồng phát ra, muốn thoát thân theo bản năng, nhưng ánh sáng hồng đó lại nhanh như tia chớp, đánh trúng quái thú, cái đầu to lớn té ầm một tiếng, ngã xuống mặt đất không động đậy nữa. Sau khi vết bớt trên trán Hy Nguyệt phát sáng, dần dần trở nên u ám, gương mặt Hy Nguyệt đã không có chút huyết sắc nào, cả người hấp hối. Đại sư huynh, Hy Nguyệt muốn ngủ, không thể chờ huynh đến được, đại sư huynh. Hy Nguyệt không cam lòng chậm rãi nhắm hai mắt lại, co quắp nằm trên mặt đất. Hy Nguyệt thần và Lăng chạy theo tiếng động, liếc thấy Hy Nguyệt ngã trên mặt đất không nhúc nhích, liền cảm thấy tim gan tan nát bay mất hồn phách, vội vàng tiến lên. Thần thận trọng đỡ Hy Nguyệt tựa vào ngực của mình, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của nàng, vết máu ở khóe miệng, đau lòng đến thấu tim gan, hận không thể thay nàng chịu đau. Hy Nguyệt, muội tỉnh lại đi. Lăng nhìn Hy Nguyệt không còn cảm giác, trong lòng đau đớn không thôi, nhìn mặt nàng không có sức sống, hắn cảm thấy mình sắp hít thở không thông, hắn không thể tin được Hy Nguyệt hoạt bát đáng yêu trước kia lại biến thành bộ dạng thê thảm như bây giờ, khiến cho người ta nhìn mà đau lòng. Trong lúc Hy Nguyệt hôn mê lại nghe được một giọng nói, nàng nhận ra đó là giọng nói của nhị sư huynh, nghe thấy giọng hắn lo lắng, nàng muốn nói cho hắn biết mình không có việc gì, chỉ hơi buồn ngủ một chút, ngủ một giấc là tốt rồi, nhưng miệng của nàng chỉ giật giật mà lại nói không nổi. Thần ôm chặt Hy Nguyệt vào trong ngực, tay vỗ về gương mặt không có chút huyết sắc nào của nàng, Hy Nguyệt, đều do đại sư huynh không tốt, muội nhanh chóng tỉnh lại đi có được không, đại sư huynh cam đoan với muội, sau đó sẽ không bao giờ vứt bỏ muội nữa. Đại sư huynh, chúng ta tranh thủ đưa Hy Nguyệt trở về đi, đừng chậm trễ thời gian trị liệu nữa. Sau đó, hai người đưa Hy Nguyệt về tới núi Lạc Hà, giúp nàng chữa thương, thức trắng đêm bảo vệ nàng. Đại sư huynh, Hy Nguyệt thế nào? Liên Nhi đi ra từ góc rẽ, xế chiều hôm nay thừa dịp bọn họ đều không có ở đây, nàng đã lục soát khắp nơi, nhưng đều không tìm được Bích Long quả, xem ra, vẫn phải ra tay trên người thần mới được. Hai người không để ý nàng, ôm Hy Nguyệt đang hôn mê đi về phòng của nàng. Đại sư huynh, hay là để ta đi, dù sao Hy Nguyệt cũng là nữ tử, ta giúp nàng thay quần áo sạch sẽ. Liên Nhi đi lên trước tỏ vẻ thân mật. Thần suy nghĩ, mình quả thật không thích hợp, liền đồng ý, dặn dò Liên Nhi cẩn thận một chút, đừng làm Hy Nguyệt đau. Thay xong quần áo, thần và Lăng đi đến, hắn đỡ Hy Nguyệt tự mình đi lên giường, hai tay vận công chữa thương cho nàng, nhưng thần phát hiện trong cơ thể Hy Nguyệt có một luồng sức mạnh đang ngăn cản linh lực của mình truyền vào, hắn không tin, đưa càng nhiều linh lực vào, nhưng kết quả vẫn vậy, Hy Nguyệt đều phá bỏ tất cả linh lực. Đại sư huynh, rốt cục là có chuyện gì? Lăng đứng một bên lo lắng nhìn, không biết vì sao Hy Nguyệt lại không hấp thu. Góc truyện audio.com, linh lực của hắn, thần lắc đầu, không hiểu nhìn ra sau Hy Nguyệt, chỉ có một nguyên nhân giải thích tình huống này, đó là linh lực trong cơ thể Hy Nguyệt cao hơn mình, cho nên hai loại linh lực không dung hợp được. Thế nhưng, nếu nói linh lực Hy Nguyệt cao hơn mình, hắn không thể tin được, bình thường nha đầu này luôn luyện công qua loa, có thể trốn tập thì sẽ trốn, tất cả tâm tư đều đặt vào trò chơi. Nhưng nếu không hấp thu được linh lực, vậy làm thế nào để chữa thương cho nàng đây? Thần rất gấp, vết thương của Hy Nguyệt không thể kéo dài được nữa, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Đột nhiên, hắn nghĩ tới trước khi sư phụ đi dạo chơi đã để lại cho hắn một vật. Nghĩ đến điều này, thần chậm rãi nâng tay phải lên, một quả trái cây màu xanh biếc xuất hiện quanh thân phát ra màu xanh lục nhàn nhạt. Bích Long quả, Liên Nhi đứng bên cạnh hai mắt phát sáng nhìn quả trái cây này, không sai, đây chính là Bích Long quả tôn chủ muốn, không ngờ lại ở trên người thần, mắt nàng xoay vòng, muốn nhân cơ cướp nó đi thế nhưng. Nhìn về phía Lăng đứng ở bên cạnh, Liên Nhi biết mình không phải là đối thủ của hắn, nếu không cướp được còn để bại lộ thân phận, vậy sẽ mất nhiều hơn được rồi, hay là nghĩ biện pháp khác đoạt lấy từ thần. Lăng không ngờ thần sẽ lấy bảo vật sư phụ để lại ra, nhưng hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn, nếu là hắn, hắn cũng nhất định sẽ làm như vậy, bởi vì mọi thứ trên thế gian này đều kém hơn Hy Nguyệt, không gì có thể thay thế Hy Nguyệt, không có Hy Nguyệt, tất cả đối với hắn đều là hư vô. Thần chậm rãi đẩy Bích Long quả về phía Hy Nguyệt, sau đó Bích Long quả đứng trên đỉnh đầu Hy Nguyệt chậm rãi phát ra ánh sáng ôn hòa xuống dưới, cấp tốc chữa trị vết thương cho Hy Nguyệt. Hy Nguyệt muội nhất định phải nhanh chóng tỉnh lại, đại sư huynh muốn nhìn thấy bộ dáng muội tươi cười. Đại khái qua sau một canh giờ, được Bích Long quả chữa trị, sắc mặt Hy Nguyệt dần dần có huyết sắc, hơi thở cũng bắt đầu đều đều, thần vươn tay phải ra, Bích Long quả tự động bay đến lòng bàn tay của hắn, sau đó biến mất không thấy nữa. Liên Nhi trơ mắt nhìn Bích Long quả biến mất trong lòng bàn tay thần, nàng không cam lòng nhìn thần, thề nhất định phải đoạt được chí bảo thế gian này. Sau khi thu lại Bích Long quả, Hy Nguyệt chậm rãi ngã xuống, may là Lăng đỡ kịp, hắn thận trọng nâng đầu của nàng đặt nàng nằm xuống giường, tỉ mỉ đắp chăn cho nàng, chỉnh lại tư thế cho nàng. Lăng, ngươi về nghỉ ngơi trước đi, ta ở chỗ này trông nàng được rồi. Thần xuống giường, lau mồ hôi trên trán, ngồi bên giường Hy Nguyệt si ngốc nhìn nàng. Lăng nhìn thần một chút biết nơi này không cần mình, ảm đạm gật đầu, nhìn Hy Nguyệt ngủ an ổn, đi ra ngoài cùng Liên Nhi. Thần trông thấy hai người đều đi ra cầm hai bàn tay nhỏ của Hy Nguyệt đặt ở bên giường lên, hai tay bao trùm lấy, chống chán, Hy Nguyệt sau khi muội tỉnh lại sẽ ghét đại sư huynh sao, sẽ oán đại sư huynh đã vứt bỏ muội sao. Thật xin lỗi, đều là đại sư huynh sai, nếu không phải ta bỏ đi trước muội sẽ không bị thương. Thượng quan Tây Nguyệt đứng ở bên cạnh nhìn hai người nắm tay nhau, rõ ràng nàng trông thấy khóe mắt thần chảy ra một giọt nước mắt, đó là nước mắt hối hận, là nước mắt đau lòng, thượng quan Tây Nguyệt không tự chủ vươn tay ra, muốn lau giọt nước mắt kia dùm hắn, thế nhưng, nhìn giọt nước mắt kia xuyên qua lòng bàn tay của mình nhỏ xuống mặt. Góc truyện audio.com, đất phát ra tiếng tí tách thanh thúy đầy thương cảm. Tâm thượng quan Tây Nguyệt đột nhiên nhói đau, chẳng biết tại sao, trông thấy nước mắt của thần, nàng cảm thấy trong lòng đau quá, nàng không muốn nhìn thấy hắn đau lòng. Kỳ quái, thượng quan Tây Nguyệt sờ lên ngực trái, vì sao thấy thần đối xử như vậy với người ngoài lại có cảm giác này, mặc dù hắn giống thần, nhưng hắn vẫn không phải thần của nàng. Thượng quan Tây Nguyệt không để ý đến cảm giác phức tạp trong lòng, cứ ngây người đứng đó nhìn hai người. Hy Nguyệt muội nhanh tỉnh lại đi, sau này đại sư huynh sẽ không hung dữ với muội nữa, muội muốn đi đâu ta sẽ đi cùng muội, chỉ cần muội tình nguyện ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh muội. Thần si mê nhìn khuôn mặt Hy Nguyệt rồi nỉ non, nếu hắn biết sau khi Hy Nguyệt tỉnh lại, hai người bọn họ sẽ xảy ra những thay đổi ngất trời, diễn đạp dấu bé ghê ba quiz đu không n, nếu hắn biết Hy Nguyệt sẽ vì mình mà hương tiêu ngọc vẫn, hắn tuyệt đối sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa của mình lúc này, vĩnh viễn hầu ở bên người nàng, không rời không bỏ. Nhưng không có nếu như, chuyện gì xảy ra cuối cùng sẽ xảy ra, bởi vì đó là vận mệnh, hắn và Hy Nguyệt nhất định phải có kiếp nạn này. Thần cứ ngồi như vậy một đêm không hề chợp mắt canh giữ bên cạnh Hy Nguyệt, lúc Lăng đi vào nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ánh mặt trời chiếu sáng vào hai người bên giường, như mộng như ảo, hai tay thần cầm thật chặt tay Hy Nguyệt, mắt không hề rời đi dù chỉ một phút. Nghe thấy tiếng mở cửa, thần quay đầu lại, thấy là Lăng, hắn thận trọng buông lỏng tay Hy Nguyệt ra, đi qua đó. Lăng, ngươi đợi ở đây một lát đi, ta đi sửa sang một chút, nếu không lúc Hy Nguyệt tỉnh lại trông thấy bộ dáng lôi thôi này của ta, nói không chừng sẽ ghét bỏ ta. Vừa nghĩ tới biểu cảm ghét bỏ của Hy Nguyệt, thần lại muốn cười phá lên, muốn cười thật to, mỗi một biểu cảm của nha đầu kia đều khắc vào trong óc của mình, dù tưởng tượng cũng có thể nghĩ ra được. Ngay khi thần rời khỏi không lâu, mắt Hy Nguyệt giật giật giống như sắp tỉnh lại. Đại sư huynh, đại sư huynh, trong mộng Hy Nguyệt luôn vung tay, muốn ngăn cản quái thú tới gần. Lăng trông thấy động tác của Hy Nguyệt, đi lên trước ôn nhu bắt tay nàng lại, xúc cảm ấm áp, Hy Nguyệt không dãy dụa nữa, nàng vô thức đặt tay Lăng lên mặt mình. Đùng một cái, mặt Lăng đỏ ửng, hắn có chút không được tự nhiên muốn rút tay về, nhưng lại bất đắc dĩ vì Hy Nguyệt nắm quá chặt, vốn không thể rút ra được, hắn chỉ có thể ngồi ở bên giường tùy ý để Hy Nguyệt nắm lấy tay của mình. Thần thay xong quần áo, không chậm trễ dù chỉ một phút, quay lại phòng Hy Nguyệt ngay lúc hắn chuẩn bị nhấc chân bước vào, trông thấy một màn trước mắt, hắn chần chờ, bước chân không tự chủ lui về sau hai bước cứ như vậy nhìn hai người bên giường. Lăng yêu thương nhìn cái miệng nhỏ không ngừng chu lên của Hy Nguyệt, hắn biết trong miệng nàng kêu ba chữ đại sư huynh, mặc dù trong lòng rất đau, nhưng vẫn không ngăn được ý nghĩ muốn tới gần nàng của hắn. Cách chương.